Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com, ma thú, rách nát, kẻ điều khiển chiếc robot lẻn vào này là ai thì đã được miêu tả sinh động rồi. Hắn muốn làm cái gì? Nikolai kinh ngạc mà hỏi. Hắn yêu cầu nối kênh thông tin trực tiếp cùng sư trưởng đối thoại. Hắn nói, khuôn mặt vị tham mưu tác chiến đỏ bừng lúng túng, ánh mắt nhìn thẳng Krui. Nói Krui cao mày nói, ấp a ấp úng cái gì? Dạ, quân lệnh như sơn, vị tham mưu ưỡn ngực một cái, cất cao giọng nói. Hắn nói, đánh cướp mà cũng không xong, sư trưởng của các ngươi hái sao mà lớn lên hả? Lời vừa thốt ra, toàn bộ ban chỉ huy lâm thời đều tĩnh mịch. Da mặt từng người đều đang co quắp một cách quái dị, trợn mắt há mồm, lặng ngắt như tờ. Hái sao, con mẹ nó, đây đúng là vũ nhục chỉ số thông minh mà. Hắc, khuôn mặt Krui lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến thất khiếu tỏa khói. Không nghĩ tới một từ ngữ lại nén ra được cái rắm ra như thế. Từ lúc ở trường quân đội tính ra, đi lính 22 năm tích lũy quân công thăng đến thiếu tướng sư trưởng, hôm nay lại bị nói thành hái sao mà lớn lên, điều này sao mà không khiến cho hắn tức giận trong lòng được. Thế nhưng, tức giận thì tức giận, Krui cũng hiểu rõ. Chiếc ma thú kia có thể biết được hành động của sư đoàn 91 dám một mình lẻn vào đến đây chỉ đích danh mình nói chuyện, sự tình cũng không đơn giản như một kẻ ăn no dỗi hơi kiếm chuyện bao đồng như vậy. Huống hồ chỉ nghĩ đến phỉ minh ở phía sau chiếc ma thú này, như thế cũng đủ để Krui vì Gordon mà lo nghĩ một chút rồi. Tuy rằng liên bang Lurey đã bị phong tỏa thế nhưng, ở tinh vực này vẫn còn có 3 quốc gia nhỏ thuộc phỉ minh nữa. Mà điểm không gian khiêu dược của những quốc gia này như hình chữ C mà kéo dài ra ngoài, vẫn còn Cộng hòa Ryan cùng Cộng hòa Phỉ Dương, đối với Gachelon mà nói thì đều giống như hai gã khổng lồ. Khó có cơ hội người liên bang Lurey tìm tới tận cửa, mà lại là một nhân vật như vậy. Nếu như có thể cùng phỉ minh tạo thành quan hệ thế nào thì cũng mạnh hơn so với hiện tại trên dưới không có chỗ dựa như thế này. Người đâu? Krui nghiêm mặt lạnh giọng hỏi. Lần này quả thật quá mất mặt rồi, để cho người ta đơn giản mà đến được vị trí chỉ cách sư bộ có 300 mét. Nếu như không phải người ta chủ động hiện thân thì chắc cả đám vẫn còn đang mông tại trên cổ chưa biết gì mà nghĩ cách đánh lén người khác đi. Tham mưu tác chiến đưa ra đài điều khiển trung ương hình ảnh mà máy tính quản chế chỉ vào một cái màn hình trong đó rồi nói. Tại nơi kiểm tra đo lường của trung đội duy tu đó, người của chúng ta đã vây quanh hắn rồi. Trên hình ảnh, một chiếc ma thú, rách nát thoạt nhìn méo mó lệch lạc không ra hình trạng giống như tùy thời có thể vỡ tan đang đứng giữa đàn robot gồm hơn 30 chiếc thánh kiếm hạng trung bề ngoài phiêu hãn thiết giáp chỉnh tề tiên minh của Gachelon. Song phương rõ ràng vẫn đối lập như cũ khiến cho tràng diện trở nên có chút châm biếm. Nối kênh thông tin, Krui nhìn qua thời gian một chút còn 10 phút nữa là đến thời điểm phát động công kích. Trong thời gian chờ đợi thủ vệ căn cứ đổi ca này cũng không ngại nghe cái tên này nói cái gì đó. Nếu hắn ta thật sự có ác ý, lặng lẽ ẩn núp mà tiến đến thì một chiếc robot vị tất chống đỡ được một cái sư bộ. Kênh thông tin được truyền tiếp rất nhanh, xuất hiện trước mặt quan quân trên dưới của sư đoàn 91 là một gã mập mạp thoạt nhìn có vẻ ngu ngơ. Cái khuôn mặt thành thật kia, cái dáng vẻ cười nói muốn làm lành kia, làm cho người ta hoài. Góc truyện audio.com, nghi về lời của tay tham mưu tác chiến vừa nói, có phải là trên thực tế chính hắn muốn mắng sư trưởng nên giá họa cho gã mập mạp vô tội này hay không? Tiên sinh Krui, gã mập mạp chất phác kia liếc mắt thấy một vị thiếu tướng đứng ở trước nhất liền cúi đầu khom lưng hỏi. Là ta, các hạ có gì chỉ giáo? Krui nhíu mày nói, trên màn hình mập mạp vẻ mặt kinh sợ, liên tục xua tay nói. Ai ra, không dám không dám, tôi nào có tư cách chỉ giáo tướng quân Krui đại danh đỉnh đỉnh, 3 năm trước đây tại khu xung đột Doha đã dùng binh lực một sư đoàn mà mạnh mẽ phá tan phòng ngự của 2 sư đoàn đồng thời đem chúng tiêu diệt toàn bộ kia chứ. Lời của mập mạp chính là chiến tích đắc ý nhất của Krui hay thậm chí là của toàn bộ sư đoàn 91. Mọi người trong lòng đều cảm thấy dễ chịu, đồng thời cũng không kìm được có chút kỳ quái. Thế nào gã mập mạp này lại cung kính như vậy cùng với lời báo cáo vừa nãy hoàn toàn không giống. Một số ánh mắt kỳ quái rơi vào trên người vị tham mưu tác chiến, làm cho vị tham mưu đáng thương này không khỏi toát ra mồ hôi lạnh trong lòng kêu oan ầm trời. Cái tên mập mạp trời đánh này bị bệnh khỉ gió gì vậy, không phải vừa rồi còn đang kêu gào nhị ngũ bát vạn gì đó sao? Ha ha, Krui mỉm cười nói, quá khen rồi, là như này, tôi hôm nay đến, là do biết quý quân tại không giờ sẽ phát động tập kích một lần. Vừa nói mập mạp vừa truyền một phần tư liệu điện tử qua, nói tiếp. Đối với hành động lần này, tôi có một chút không đồng ý cùng một cách nghĩ nho nhỏ, không biết tướng quân có hứng thú nghe qua một chút hay không? Tin tức từ tư liệu được mở ra trước đài điều khiển, tất cả các sĩ quan sư đoàn 91 đều choáng váng. Bản tư liệu lấy địa đồ điện tử của căn cứ làm bối cảnh này bọn họ đã quá quen thuộc rồi. Tuy rằng cách thức lớn nhỏ cùng với ký hiệu có chút khác biệt thế nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái thì tất cả mọi người đều có thể nhận ra đây căn bản là một bản phương án tác chiến tập kích của sư đoàn 91. Mặc dù phương án này so với của sư đoàn 91 trên một số lộ tuyến tiến công cùng đánh dấu thời gian cụ thể thì có chút khác biệt thế nhưng cũng đã được tới 8-9/10 rồi. Khi một thứ như vậy xuất hiện trước mắt, Krui đã không cách nào bảo trì được sự chấn định nữa rồi. Suy nghĩ một chút rằng trong đêm đen như thế này, mình dẫn bộ đội chuẩn bị đánh lén. Thế nhưng nhất cử nhất động, thậm chí còn chưa kịp thay đổi lộ tuyến hành động của kế hoạch thì đã bị ánh mắt phía sau này nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Loại cảm giác này thực sự làm cho người ta không rét mà run. Không biết ngài làm thế nào mà lấy được bản kế hoạch này. Sự tình xảy ra trước mắt Krui cũng ngại chẳng muốn giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận tính xác thực của kế hoạch, vén màn nói thẳng ra luôn. Đơn giản thôi mà, mập mạp thành thật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Dựa theo bố trí của quý quân, thôi diễn qua một chút là ra thôi. Đơn giản, thôi diễn qua một chút, ngữ khí hời hợt của gã mập mạp này thật con mẹ nó là kích thích người. Tập thể quan quân trên dưới của bộ tác chiến sư đoàn 91 lập tức phát điên. Thật sự là chỉ nhìn qua tư liệu bố trí đã có thể thôi diễn ra toàn bộ kế hoạch tác chiến của người khác. Thế thì còn có thể đánh thắng được sao? Bản kế hoạch này vốn là chuyện của quý quân, cùng với ta không có quan hệ. Bất quá, mập mạp cười đến độ con mắt đều mị đi, vẻ từ mi thiện. Góc chuyện audio.com, mục một đoàn hòa khí mà nói. Chúng tôi đối với căn cứ cũng có chút hứng thú. Quý quân chiếm được căn cứ thì cũng mang được nhiều vật chất như vậy. Không bằng 1-2 thêm làm 5, chúng tôi thuận tiện hỗ trợ giải quyết cái vấn đề nhỏ còn tồn tại trong bản kế hoạch này. Chúng tôi, Rui rất nhanh nhạy nắm bắt được từ ngữ mà mập mập cố ý để lộ ra. Điều đó khẳng định ở phía sau sư đoàn 91 vẫn còn một đội ngũ nữa đánh chú ý tới cái căn cứ này. Hầu như chỉ tốn vài giây đồng hồ, Rui đã xác định được thành ý hợp tác của mập mạp, quyết định thật nhanh rồi nói. Được, vật chất của căn cứ chúng tôi đích xác cũng không dùng được. Có bằng hữu hỗ trợ tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Đưa tay một cái, làm một động tác mời. Nếu không chê đơn sơ thì mời tiến đến ngồi. Có đi có lại, song phương thực tế đã đạt thành ý đồ sơ bộ. Lời mời này của Krui tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Đây là một kiểu thăm dò, cũng là điểm chốt đưa ra của sư đoàn 91. Mập mạp liền không nói hai lời, mở khoang lái robot mang theo Bonnie cười tủm tỉm đi ra. Khi mọi người nhìn thấy rõ hình dáng của nữ nhân đi bên cạnh mập mạp cùng với sự nhu thuận của nữ nhân này khi ở bên mập mạp thì tất cả đều không nhịn được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Bonnie, bông hoa hồng xinh đẹp nhất của Gachelon này, thế nào cắm ở trên đống phân châu này, còn thiên lý ở đâu chứ? Kinh ngạc nhất chính là Krui rồi, hắn cùng Bonnie tuy rằng không tính là quen thuộc nhưng dù sao cũng đã tiếp xúc qua vài lần, đối với năng lực tính cách của nàng đều đã có chút lý giải. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới rằng nàng thế mà lại cùng mập mạp ở một chỗ, lẽ nào, những lời đồn đại về thần thoại quân đoàn đều là sự thực. Nhìn thấy mập mạp cùng Bonnie cứ tay không như thế đi qua hơn 10 chiếc robot, trong lòng của Krui cuối cùng cũng đã buông lỏng xuống. Lúc bắt tay mập mạp, hắn nhìn qua thời gian một chút nhíu mày nói. Sư đoàn của tôi đã tiến nhập khu vực dự định công kích cách thời gian giao ban 0 giờ không quá 2 phút nữa, không biết. Mập mạp cười chất phác nói. Tướng quân, thời gian cấp bách tôi sẽ không dài dòng nữa. Tay hắn chỉ lên 6 vị trí của bản kế hoạch tác chiến trên đài điều khiển tin tức trung ương nói. Ở đây, còn ở đây nữa, với kế hoạch bố trí cùng dự định công kích của quý sư đoàn hiện nay mà xem ra, sợ rằng sẽ gặp nhiều tổn thất. Còn có, hắn chỉ vào vị trí một đài quan sát bên trái căn cứ nói. Chỗ này, một đại đội chỉ sợ là không chiếm được. Rui thấy hắn có vẻ không hề lo sợ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhận ra thực giả trong lời của hắn. Dù sao người cũng đang ở trong tay mình, không sợ hắn chơi hoa vẽ chiêu gì, chỉ gật đầu mà nói. Ý tứ kia của hai vị là chúng ta đánh hay không đánh? Đánh chứ, mập mạp kiên quyết nói. Tôi sẽ phái người hiệp trợ ngài, dù sao trong toàn bộ quá trình tướng quân sẽ nhìn thấy hết. Đây xem như là một phần lễ vật nhỏ tôi đưa tới tặng cho tướng quân cùng thượng tướng Gordon đi. Trong tương lai chúng ta có thể còn có rất nhiều cơ hội hợp tác nữa. Sư trưởng, một vị tham mưu tác chiến tới gần Krui, thấp giọng nói. Đã đến giờ rồi, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, thời gian cảnh vệ căn cứ giao ban chỉ có vài phút đồng hồ. Đây là lúc hỗn loạn nhất của căn cứ, rất nhiều robot cảnh vệ đều sẽ tắt động cơ, mà quản chế điện tử cũng sẽ bởi vì tiếp nhận số hiệu đưa vào. Góc truyện audio.com, của nhân viên mà xảy ra phản ứng chậm chạp trong 2 phút. Bỏ lỡ khoảng thời gian này, việc tiến công sẽ cần phải nỗ lực trả giá lớn hơn rất nhiều. Rui không quay đầu lại, ánh mắt của hắn đảo qua trên người mập mạp cùng Bonnie mấy lần, hít sâu một hơi rồi mỉm cười mệnh lệnh. Đánh, cách chương.